Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi hiểu, cục trưởng ông gật đầu. Ánh mắt trầm tĩnh, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng việc khai phá các vị diện mới luôn là một hành trình đầy gian khổ. Không tránh khỏi hy sinh, khi mọi thứ đã sẵn sàng. Lê Diệu chọn ra một số vị diện có mức độ an toàn cao. Cô dựa vào khả năng và đặc điểm của từng người để phân bổ họ tới những nơi phù hợp, để bảo đảm an toàn cho trụ sở chính của nhà ma. Cô còn điều động những cường giả như Bạch Cốt Tinh, Đát Kỷ, Tiểu Thiến, dù họ không thể rời khỏi nhà ma, nhưng chỉ cần có họ trấn giữ, nơi này đã không dễ gì bị xâm phạm. Bất kể người nào gặp nguy hiểm ở bên ngoài, chỉ cần quay về nhà ma là được bảo vệ tuyệt đối. Nhờ đó, các chi nhánh nhà ma dần được mở rộng một cách có trật tự. Từ một chi nhánh ban đầu, rồi thành hai, từ hai thành bốn, rồi tám. Cuối cùng, mạng lưới nhà ma đã trải rộng khắp các vị diện lân cận. Dù là vị diện phong kiến, tận thế, công nghệ cao hay thế giới tu tiên, tất cả đều dần có sự hiện diện của nhà ma. Một số người được giao quản lý chi nhánh còn rất nhạy bén. Họ chủ động thiết lập quan hệ giao thương với các vị diện bản địa, mở ra mạng lưới liên kết giữa trái đất và thế giới khác. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hệ thống nhà ma đã phát triển mạnh mẽ. Không chỉ công nghệ của Hoa Quốc mà cả các đạo pháp cũng đồng loạt bùng nổ, nâng tầm ảnh hưởng của trái đất lên một tầm cao mới. Không, nói đúng hơn, không chỉ công nghệ mà cả linh lực và dị năng đều đồng loạt phát triển vượt bậc. Kế hoạch mở rộng chi nhánh không đơn thuần là xâm lược vị diện khác mà còn mang ý nghĩa giúp đỡ, khai sáng. Lê Diệu không chỉ mở chi nhánh, cô còn giảng dạy võ công, đạo pháp và cách sử dụng dị năng. Dần dần, ngày càng nhiều người bị ảnh hưởng bởi nhà ma. Từ đó khiến tu vi của Lê Diệu không ngừng gia tăng. Điều kỳ lạ là cô không cần làm gì quá nhiều. Chỉ cần ngủ một giấc thôi, tu vi đã tăng gấp đôi. Tu vi của cô tăng trưởng cũng kéo theo ảnh hưởng trở lại trái đất. Linh khí dần trở nên dày đặc. Người dân cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Trái đất cũng dường như lớn hơn, xuất hiện nhiều vùng đất mới chưa từng được khám phá. Tài năng trẻ liên tục xuất hiện như suối nguồn không cạn. Nhờ linh khí dồi dào, Lê Tán người từng bị đôi mắt âm dương phân thôn và rơi vào hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Sư đệ, nhìn thấy Lê Tán mở mắt, đại sư huynh Nhất Đức không kìm được xúc động. Lập tức nắm chặt tay hắn. Tốt quá rồi, cuối cùng đệ cũng tỉnh lại. Lê Tán cảm thấy đôi mắt vô cùng khó chịu, vừa trống rỗng vừa đau nhức. Trước mắt hắn chỉ là một mảng trắng mờ như sương khói. Đến cả mặt đại sư huynh cũng không thấy rõ. Hắn nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn, nhưng càng cố gắng thì cơn đau trong đầu càng dữ dội. Chỉ vài giây sau, hắn choáng váng và ngất lịm đi. Nhất Đức vội truyền linh lực giúp hắn tỉnh lại. Khi Lê Tán dần hồi phục ý thức, hắn nhíu mày hỏi nhỏ. Mắt của đệ, vừa định đưa tay chạm vào, liền bị Nhất Đức ngăn lại. Đừng động vào, đừng chạm vào mắt. Lê Tán khựng lại, ánh mắt đầy hoang mang nhìn sư huynh, như đang tìm kiếm câu trả lời. Nhất Đức im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. Sư đệ, đôi mắt của đệ đã bị Lê Diệu lấy lại rồi. Nghe đến cái tên ấy, Lê Tán sững người, phải mất vài giây hắn mới nhớ ra Lê Diệu là em họ mình. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong ký ức, hắn gần như đã quên mất cô gái ấy. Thì ra là vậy. Lê Tán nhìn xa xăm, sắc mặt thất thần, trong lòng không biết nên cảm xúc ra sao. Đôi mắt âm dương vốn dĩ là của Lê Diệu, cô lấy lại thì cũng chẳng có gì sai trái, chỉ là hoàn trả cho người chủ thực sự. Hắn hít sâu một hơi, nhủ thầm phải giữ bình tĩnh, dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải biết Lê Diệu đang ở đâu. Liệu cô có gây họa cho nhân gian hay không? Cô là ma tinh, lại sở hữu lại đôi mắt âm dương. Chắc chắn sức mạnh đã vượt xa trước kia. Hắn không thể không lo lắng. Sư huynh, Lê Diệu giờ đang ở đâu? Hắn hỏi, giọng trầm. Nhất Đức lắc đầu. Huynh không biết, đã lâu rồi huynh chưa xuống núi. Cũng không có tin tức gì. Vậy, hãy để người khác đi dò hỏi vậy. Còn tiểu sư muội Tứ Linh đâu? Lê Tán không giấu được nôn nóng. Nhắc đến Tứ Linh, ánh mắt Nhất Đức thoáng u ám, trầm xuống. Tiểu sư muội đã bị siêu cục giam giữ rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lê Tán cảm thấy như cả thế giới trước mắt mình đã đảo lộn hoàn toàn. Mới chỉ bế quan trong thời gian ngắn, mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi đến mức anh ta gần như không thể nhận ra thực tại nữa. Trước tiên là chuyện Lê Diệu, người vốn dĩ không được xem trọng trong nhà, không ngờ lại đoạt lại được đôi mắt âm dương. Rồi đến chuyện tiểu sư muội bị bắt, gắng gượng đè nén sự bất an đang trào lên trong cơ thể. Lê Tán giữ giọng bình tĩnh. Siêu cục không thể tùy tiện bắt người. Tiểu sư muội rốt cuộc đã làm gì? Nhất Đức lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh. Ánh mắt đầy phẫn uất, giọng cũng mang theo oán khí dày đặc. Tất cả đều là do Lê Diệu, con tiện nhân đó đã mê hoặc người của siêu cục, rồi giăng bẫy hãm hại tiểu sư muội. Trong thời gian sư đệ bế quan, cô ta lần lượt cướp hết khí vận của nhà họ Lê, khiến cho cả gia tộc tan cửa nát nhà. Anh ta siết chặt tay. Hàn Học kể tiếp, người nhà họ Lê tuyệt vọng tìm đến Tử Dương Quan cầu cứu. Vì nghĩa tình, tiểu sư muội mới xuống núi giúp đỡ, nào ngờ lại rơi vào cạm bẫy do Lê Diệu giăng ra. Bị siêu cục bắt giữ. Chưa dừng ở đó, cô ta còn cướp luôn đôi mắt âm dương của sư đệ. Lại còn được cả giới huyền học tung hô, kính nể như thần tiên giáng thế. Hiện giờ, giới huyền học gần như tôn sùng cô ta. Còn Tử Dương Quan chúng ta thì sao? Giờ chỉ còn lại hai huynh đệ mình. Những lời của Nhất Đức vượt quá sức tưởng tượng của Lê Tán. Cơ thể vốn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi bị phân phệ, hắn khó lòng chịu nổi cú sốc này, đành phải ra hiệu cho Nhất Đức lui xuống, để bản thân có thời gian nhập định, điều hòa khí huyết, ổn định lại tinh thần. Phải mất gần một tuần tĩnh dưỡng, Lê Tán mới hoàn toàn hồi phục và chính thức xuất quan. Nhưng mất đi đôi mắt âm dương, lại thêm tổn thương do bị phản phệ, tu vi của hắn đã rơi thẳng từ trúc cơ xuống luyện khí. Tầm nhìn cũng chỉ còn mờ nhạt, không thể phân biệt rõ chi tiết, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được bóng người, đường nét xung quanh. Nhất Đức luôn túc trực bên ngoài, vừa thấy sư đệ xuất quan, anh ta vội vã chạy tới, giọng đầy quan tâm, sư đệ, sức khỏe đỡ hơn chút nào chưa? Lê Tán nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc điềm tĩnh như thường, dù mất hết tu vi, dù không còn đôi mắt âm dương, hắn vẫn không hề tỏ ra tiếc nuối, tâm lý vững vàng đến lạ thường. Sư huynh, hắn nói, bây giờ huynh hãy nói rõ toàn bộ tình hình bên ngoài cho đệ nghe. Nhất Đức vốn cũng đã nhiều năm không rời núi, nên tình hình hiện tại của giới huyền học dưới xuôi thế nào, anh ta cũng chẳng nắm chắc, mọi thông tin đều từ mạng internet mà ra. Không muốn truyền đạt sai lệch, Nhất Đức liền gom tất cả những tư liệu liên quan đến nhà ma, chỉnh lý rồi trình bày lại bằng thiết bị AI, để Lê Tán tiện theo dõi. Lê Tán nhắm mắt, tập trung lắng nghe, khi nội dung phát đến phần nhà ma tạo ra các phó bản tu tiên, võ đạo, tận thế, hắn lập tức sửng sốt, không thể tin vào tai mình. Cái gì? Sao lại có chuyện như thế này? Không thể nào, Nhất Đức thở dài, giọng đầy khinh thường, chắc chắn là giả, nhà ma bịa đặt ra để tô vẽ cho mình thôi, không thể chủ quan như vậy. Sư huynh, Lê Tán trầm giọng, nghiêm nghị nói, Lê Diệu chỉ có một mình, cô ta có thể lừa được một vài người, nhưng không thể nào lừa cả siêu cục, cả giới huyền học, thậm chí cả quốc gia và thế giới. Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp, huynh có để ý không? Linh khí quanh Tử Dương Quan đã dồi dào hơn rất nhiều. Vừa rồi ta vận khí cảm nhận, cả bầu trời đều được bao phủ bởi một tầng linh khí dày đặc, sạch sẽ và tinh khiết. Nếu thật sự có đại họa sắp xảy ra, hoặc Lê Diệu làm điều bất nhân, thế gian này đã sớm tràn ngập oán khí, không thể có cảnh thanh tịnh như bây giờ. Cả thế giới đang thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Lời hắn vừa dứt, một loạt tiếng bước chân vang lên phía ngoài điện. Lê Tán dù không còn đôi mắt tinh tường, nhưng nhạy cảm vẫn còn. Hắn lập tức quay đầu, cố nhìn về phía phát ra tiếng động. Mơ hồ, hắn cảm nhận được có một bóng dáng mảnh mai đang tiến lại gần. Dù không nhìn rõ khuôn mặt, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức tinh khiết, cao quý tỏa ra từ người đó. Một loại tu vi cao đến mức hắn không thể chạm tới. Là tiên tôn. Lê Tán lập tức đứng bật dậy, nghiêm chỉnh cúi người hành lễ, giọng đầy cung kính, tiền bối, không biết tiền bối giá lâm, vãn bối thất lễ, mong được lượng thứ. Người kia không nói gì, chỉ chậm rãi dừng bước, ánh mắt dừng lại nơi hắn, một ánh nhìn phức tạp, khó tả, chính là Lê Diệu. Cô không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt. Người từng đoạt đi vận mệnh của cô, giờ đây, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, cô đã hiểu được tất cả về chuyện năm xưa bị trộm mất khí vận. Cách chương